Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, tốc độ ánh sáng có thể phá. Hạ, nó, căn bản là không có động, Trần Vũ tiếng nói vừa ra, mưa đạn chiều lại một lần nữa bộc phát, Kiều Bích la đúng, nó không nhúc nhích, động chính là ta, không nhúc nhích là con rùa. Bất động làm sao vượt tốc độ ánh sáng? Dựa vào yêu sao? Tốc độ ánh sáng cái đồ chơi này liền xem duyên phận. Duyên phận đến tự nhiên là vượt qua. Bất động giảng cứu, một quyền một cái giảng cứu quái. Vì nhìn khán giả cái này sóng mưa đạn, Trần Vũ cố ý lấy xuống phần tay hộ giáp, nhìn chằm chằm một hồi đồng hồ đeo tay, phát hiện toàn bộ màn hình đều là hắc. Bất đắc dĩ từ bỏ. Mưa đạn nhiều lắm, nặng chồng lên nhau căn bản thấy không rõ, nhưng cho dù không nhìn, ta cũng có thể biết mọi người sẽ nói cái gì. Một chiếc phi thuyền bất động, lại muốn như thế nào vượt tốc độ ánh sáng? Tương quan nguyên lý nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản. Ta tận lực dùng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ, vì mọi người giải hoặc, cảm thụ tương lai khoa học kỹ thuật thần kỳ. Đầu tiên, thuyết tương đối bên trong tốc độ ánh sáng không thể phá là có tiền đề. Nhất định phải minh xác điểm này. Tốc độ ánh sáng là vật thể vận động cao nhất tốc độ. Án chiếu lấy tên chất năng chuyển hoán công thức E bằng mg. Năng lượng, M đại biểu mass, khối lượng, T, đại lượng không đổi, làm vật thể vận động tốc độ. Đạt tới tốc độ ánh sáng 1/4. Hắn khối lượng liền sẽ theo tốc độ tiến một bước gia tăng mà gia tăng. Tốc độ càng nhanh, vật thể khối lượng cũng liền càng lớn. Nếu như đem vật thể tiếp tục gia tốc đến tiếp cận tốc độ ánh sáng, cũng chính là mỗi giây 30 vạn cây số. Ước chừng, nó khối lượng liền đem hướng tới vô cùng lớn. Cho nên, căn cứ cái này một công thức, có chất lượng vật thể. Vĩnh viễn không có khả năng đạt tới chính là đến siêu việt tốc độ ánh sáng. Đây chính là tốc độ ánh sáng không thể phá tiền đề. Có chất lượng vật thể, không thể phá, quét sạch tử sở dĩ nhanh như vậy. Chỉ vì quang tử khối lượng toàn bộ chuyển đổi thành năng lượng. Đem tốc độ phát huy đến cực hạn, duỗi ra một ngón tay. Trần Vũ cất cao giọng nói, căn cứ cái này một tiền đề. Có chất lượng vật thể không thể vượt tốc độ ánh sáng. Như vậy trái lại, không khối lượng vật thể có phải hay không liền có thể vượt tốc độ ánh sáng đây? Đáp án là, chỉ cần không mang theo khối lượng cùng tin tức, vượt tốc độ ánh sáng liền được cho phép. Tỉ như cơ học lượng tử sóng hàm số, nhanh tử, cùng không gian vũ trụ bành trướng. Đây chính là điển hình nhất ví dụ. Vũ trụ sinh ra cùng 138 ức năm trước nổ lớn. Nhưng vũ trụ phạm vi xa xa không chỉ 138 ức năm ánh sáng. Cái này chính là không gian bành trướng tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng. Lại, bởi vì không gian bành trướng không mang theo tin tức, cho nên không vi phạm thuyết tương đối, vượt tốc độ ánh sáng đạt đến. Nói đến đây, một bộ phận người xem cũng đã đoán được chiếc phi thuyền này muốn thế nào vượt tốc độ ánh sáng. Đúng thế, Trần Vũ gật đầu, thanh tuyến trở nên ngang phấn, phi thuyền bất động, lại điều khiển phi thuyền không gian bốn phía di động. Bởi vì không gian bành trướng cùng co vào bản chất không mang theo tin tức, cho phép vượt tốc độ ánh sáng, cho nên bao khỏa tại không gian bên trong phi thuyền cũng đi theo co vào bành trướng không gian di động mà di động, tiến tới siêu việt tốc độ ánh sáng. Cái này liền là phi thuyền vượt tốc độ ánh sáng nguyên lý. Ngoạn tao, ta cũng là cộng một trợn mắt hốc mồm, còn có thể như thế ăn trộm gà sao? Có chút mộng, có đại lão cho giải thích cặn kẽ một chút sao? Rất đơn giản, liền là đối không gian cải biến. Đem phi thuyền trước mặt không gian co vào, phía sau không gian bành trướng, một cái túm một cái đẩy, bao lấy phi thuyền đi, Tú, còn có chút không biết rõ. Không gian bao lấy phi thuyền, không phải cũng thuộc về mang theo tin tức sao? Không có mang theo tin tức. Cái này thuộc về không gian đơn thuần biến hóa mà thôi. Bao ở bên trong phi thuyền căn bản là không có động. Nếu như vậy cũng là mang theo tin tức. Vũ trụ biên giới những cái kia tinh thể lại thế nào vượt tốc độ ánh sáng rời xa đây này? Có điểm giống độ cong đi thuyền. Không giống, độ cong đi thuyền là nghĩ biện pháp giảm nhỏ hậu phương độ cong. Để phía trước càng lớn độ cong lôi kéo. Áp tủ nói loại phương thức này cùng độ cong không quan hệ rồi. Khoa trương một điểm hình dung, thuộc về đem trước mặt vũ trụ kéo qua, phía sau vũ trụ đẩy đi ra, trước sau vũ trụ ở giữa khoảng cách bảo trì không thay đổi. Duy chỉ có đem phi thuyền rời đi, nghe được dọa người, ở đâu ra năng lượng lớn như vậy? Ở đâu ra năng lượng lớn như vậy? Đối mặt ống kính, Trần Vũ buông tay, nhất định sẽ có người xem hỏi như vậy. Số lượng còn có không ít. Cái này chứng minh suy nghĩ của các ngươi còn dừng lại tại năng lượng thôi động cấp độ này. Đương nhiên, cái này không phải nói rõ các ngươi ngu xuẩn. Tương phản, có thể cân nhắc đến năng lượng phương diện, đại biểu tư duy cực kỳ trác tuyệt. Trong đó khác biệt, vẻn vẹn chỉ là nhân loại hiện đại cùng người tương lai loại kiến thức khác biệt. Dẫn đến tư duy nhận hạn chế. Từ đầu đến cuối dừng lại tại thế kỷ 21 tri thức giàn khung bên trong. Chúng ta đều biết, phi thuyền cũng không di động. Di động chỉ là không gian, mà không gian cải biến. Kỳ thật cũng không cần tiêu hao trước mắt nhân loại sử dụng năng lượng. Bao quát nguyên tố hydro, phản vật chất, hành tinh nguồn năng lượng, hành tinh nguồn năng lượng, chính là trí hắc động nguồn năng lượng. Hết thảy không cần. Không gian cải biến chỉ cần một vật, tên của nó gọi ám vật chất, Dark Matter. Dứt lời, Trần Vũ đứng người lên, từ trên ghế thu hạ một khối gỗ lim, vậy mà biến hóa thành màu đỏ phấn viết. Hắn đầu tiên là điều chỉnh camera, sau đó ngồi xuống, dùng phấn viết trên mặt đất nhanh chóng viết ra liên tiếp văn tự, cái gì là ám vật chất. Nó sớm nhất lại nhà thiên văn học gặp bằng phẳng tại năm 1922 đưa ra. Nhưng thẳng đến năm 2021 hiện tại, cũng không có bị nhân loại trực tiếp phát hiện, chỉ là thông qua một chút khả năng chân thực chứng cứ đi chứng minh loại vật chất này. Chúc mừng, gặp bằng phẳng, lý luận của ngươi đúng rồi, ám vật chất thật tồn tại. Đồng thời, đưa tay. Trần Vũ chỉ hướng bên trái viên cầu, ngay tại chiếc phi thuyền này bên trái viên cầu bên trong. Căn cứ thế kỷ 20 nhân loại đối ám vật chất phỏng đoán phân tích. Chung đạt được trở xuống mấy cái thuộc tính. 1. Ám vật chất tham dự lực hút hỗ trợ lẫn nhau. Có lẽ là có chất lượng. 2. Ám vật chất hẳn là độ cao ổn định. 3. Ám vật chất không tham dự điện từ hỗ trợ lẫn nhau. Càng không tham dự quang tử hỗ trợ lẫn nhau, cho nên chúng ta nhìn không thấy. 4. Ám vật chất vận động tốc độ hẳn là thấp hơn nhiều tốc độ ánh sáng. Nếu không vũ trụ không cách nào tại lực hút tác dụng dưới hình thành lớn như thế tiêu chuẩn kết. Cấu, đứng người lên, Trần Vũ dùng chân cọ rơi mất. 3. Nói, ta hung hợp chiếc phi thuyền này giáo trình tin tức. Đối ám vật chất đại khái có hiểu một chút. 3 là sai lầm. Ám vật chất cùng quang tử có hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ là phi thường yếu ớt. Ngoại trừ chính xác 3 đầu thuộc tính. Ám vật chất còn có 2 cái trọng yếu thuộc tính. 1. Nó khiến cho vũ trụ co vào. 2. Nó tại bốc hơi. Ta nói tới bốc hơi chỉ là cái hình dung từ. Càng nói đúng ra. Nó đang tiến hành một loại không biết tên phản ứng, tiêu tán tên là ám năng lượng thể. Loại này năng lượng thể có vượt quá tưởng tượng phụ sức chịu nén cùng phụ năng lượng. Liền là loại này năng lượng, dẫn đến không gian vũ trụ bành trướng. Không sai, toàn cầu vật lý cùng thiên văn giới. Hiện tại đổi mới các ngươi vũ trụ mô hình cùng sách giáo khoa đi. có thể xác định ám vật chất ngay tại biến mất, bởi vì nó đang không ngừng tạo ra mới ám năng lượng. Càng ngày càng nhiều, cái này cũng giải thích vũ trụ bành trướng tốc độ vì sao lại càng lúc càng nhanh. Ném đi phấn viết, Trần Vũ đối mặt ống kính giang hai cánh tay, như vậy. Vượt tốc độ ánh sáng phi thuyền là như thế nào, cải biến không gian mọi người hẳn là cũng rõ ràng. Phi thuyền trái cầu, ẩn chứa đại lượng áp xúc ám vật chất. Phải cầu là chân không? Làm phi thuyền tiến vào vũ trụ, quan bế bên trái hình cầu cấm chế. Thông qua, không cách nào đưa vào ký hiệu. Phương thức, liền sẽ lệnh ám vật chất co vào bên trái không gian vũ trụ. Đồng thời, phi thuyền sẽ phân giải một bộ phận ám vật chất là ám năng lượng. Đạo nhập phía bên phải hình cầu. Bành trướng phía bên phải không gian vũ trụ, làm phi thuyền tư thái cải thành trái cầu hướng về phía trước, phải cầu hướng về sau, vừa thu lại vừa tăng dưới, phi thuyền liền sẽ lấy vượt tốc độ ánh sáng tiến lên. Di động quá trình vô luận bao nhanh, cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì tăng tốc độ. Một giây, thậm chí một hơi giây. Liền có thể từ không gia tốc đến tốc độ ánh sáng mấy trăm lần. Khoa học kỹ thuật, cuối cùng chiến thắng vũ trụ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?